Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chế tài trên trời rơi xuống. 393 gian trong cơ thể bị xuyên vào đại lượng kiếm mang màu đen. Cái kia điên cuồng cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Đến mức nổ tung lên. Chỉ thấy Linh trước mặt một trận khói đen phiêu tán mà lên. Nóng nảy tại trống rỗng ngưng tụ thành hình. Một lần nữa biến thành gian. Gian ngữ khí biến thành kinh nghi bất định. Ngươi, Linh màu đỏ thắm ánh mắt trầm mặc nhìn xem gian. Cái kia yêu dị ánh sáng màu đỏ. Để gian có loại muốn né tránh ra ánh mắt xúc động. Cái trước mang đến cho hắn loại cảm giác này. Vẫn là ma vương Ganon. Farron tiếc nuối nhìn xem Linh, lắc đầu, cái này không phải là lựa chọn của ngươi. Hắc ám lực lượng cố nhiên mạnh mà mạnh mẽ, nhưng là nếu như mượn, vậy sẽ để ngươi thoát ly chính xác con đường. Midner cẩn thận từng ly từng tí hô, Linh ngươi còn tốt đó chứ. Lần trước Linh trong cơ thể thuộc tính nghịch chuyển, mặc dù cũng có chút dọa người, nhưng là kém xa tít tắp thời khắc này đắc Linh. Linh từ đầu tới đuôi toàn bộ khí tức cũng thay đổi. Giống như là một cái mê hoặc nhân tâm ma quỷ. Nhìn qua, không những không giống như là cái đối kháng hắc ám cùng ma vương thiếu niên dũng giả. Ngược lại giống như là ma vương bên người tà ác kỵ sĩ. Linh lãnh đạm thấy Midner liếc mắt, nhìn thấy nàng thần sắc hoảng sợ lại lo lắng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này nội tâm của hắn bởi vì thuộc tính nghịch chuyển. Tất cả đều là một ít điên cuồng tình cảm. Tựa như là cổ ốc bên trong dã quỷ. Khuấy động Linh phán đoán. Kiếm ngân vang tiếng vang lên hai tay huy sái ra long hồn đại kiếm. Vụt một cái. Gian ngạc nhiên. Chỉ thấy Linh đã đi tới hắn trước mặt. Khóe miệng mang theo một điểm băng lãnh yêu dị dáng tươi cười. Mặc dù vẫn là Linh mặt, là tấm kia đơn thuần giản dị thiếu niên gương mặt, vẻn vẹn chỉ là biến thành màu xanh, nhưng nhìn qua lại quỷ dị như vậy. Nếu như ba vị công chúa trông thấy dạng này Linh, cũng biết không cách nào tại trước tiên bên trong nhận ra. Gian cấp tốc khôi phục trấn định, trong cơ thể thuộc tính nghịch chuyển sao, muốn dùng lực lượng của ta đánh bại ta non nớt. Linh một kiếm bổ tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thân thể cấp tốc bên phải bầy, hai mắt hóa thành hai đạo màu đỏ hư ảnh, gian lập tức hướng về sau lướt tới, thân thể mặt ngoài trong nháy mắt hình thành một tầng màu tím băng tinh. Đem hắn bọc lại, kiếm mang màu đen va chạm trên đó, màu tím băng tinh chấn động, nội bộ gian lập tức yên lòng, Linh chỉ là thuộc tính nghịch chuyển. Trên căn bản thực lực cũng không tăng lên, nhưng ngay tại gian hơi thư giãn thời điểm, sau lưng của hắn, bỗng nhiên cũng toát ra một cái mang theo quỷ dị nhe răng cười Linh. Chỉ là hơi có vẻ bản thể ảm đạm một ít, một kiếm đâm vào gian hậu tâm, gian giật mình, trước sau hai cái kiếm đồng thời phóng xuất ra thê lương năng lượng. Hai loại kiếm mang sinh ra cộng minh. Kiếm khí lập tức xông vào cứng rắn băng tinh ở trong. 333 tương đương băng tinh vỡ vụn ra. Linh lần nữa một kiếm đâm vào gian lồng ngực. Tiền hậu giáp kích, lưỡi kiếm giống như là trong huyệt động tìm kiếm chuột con non rắn độc. Lập tức tìm tòi đến gian lực lượng trong cơ thể hạch tâm. Hai cái kiếm đồng thời nghênh tiếp. Một đâm, ngươi, gian thanh âm hoảng sợ lập tức vặn vẹo. Chỉ thấy trên mặt cụ phá tan đến, thân thể lần nữa nổ nát. Đắc Linh sững sờ, hắn vẫn muốn biết gian dưới mặt nạ bộ dáng. Lúc này thô đầu sắt quan bởi vì chống đỡ không nổi linh lực lượng. Vỡ vụn ra, chỉ thấy lại là, cái gì đều không có. Gian màu đầu dưới, cũng không có cùng Midner tương tự Twilight Realm người tướng màu. Mà là cái gì đều không có. Vẻn vẹn chỉ là một cái trụi lùi đầu, không có ngũ quan, không có tóc, tựa như chỉ làm hình thức ban đầu pho tượng đồng dạng. Gian đầu, chỉ là một cái viên thịt, Linh Gian lạnh giọng, lập tức lần nữa nổ thành một bãi bóng đen. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng là so phẫn nộ càng nhiều là đối với lúc này Linh hoảng sợ. Thế là hóa thành một trận khói đen chạy tứ tán ra, chuẩn bị đào tẩu. Linh ánh mắt càng thêm rét lạnh, rõ ràng là màu đỏ thắm hai mắt, nhưng lại một điểm nhiệt độ cảm giác không có. Navi đánh một cái giật mình, nàng nhận được Linh mệnh lệnh. Mặc dù bây giờ Linh biến thành thật là lạ, nhưng Linh vẫn là Linh, Navi vẫn là Linh thủ hộ tinh linh. Thế là bay đi lên, trực tiếp trên không trung, đem hóa thành sương mù gian cho khóa chặt lại. Hai cái Dark Linh đem Long Hồn đại kiếm lẫn nhau giao đâm, hoành lấy Zelda mệnh danh chí mạng chiêu số, chế tài trên trời rơi xuống. Hai loại đồng nguyên năng lượng cấp tốc rót thành vòng xoáy, ngưng tụ thành một cái cao tốc xoay tròn cao tốc quả cầu ánh sáng, giống như là đánh bóng chày đồng dạng vung ra. Quả cầu ánh sáng màu đen sao chổi đồng dạng lập tức bắn ra, đánh vào gian vừa ngưng tụ thành hình trên thân thể. Hô, gian sợ hãi trông thấy thân thể của mình bị ngọn lửa bao trùm, màu đen ngọn lửa thôn phệ lấy thân thể của hắn. Cái kia hắn không có ngũ quan đầu, lập tức đốt cháy khét. Navi dọa đến lập tức rời xa, giải trừ đối với gian khống chế. Gian thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Linh hừ một tiếng, nhẹ nhàng rơi vào mặt nước. Nước hồ mặt ngoài lập tức kết băng, lấy chèo chống Linh đứng thẳng. Ách siêu từ Long Hồn đại kiếm bên trong bay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Linh. Linh duỗi ra tay run rẩy, sờ sờ ách siêu đầu. Midner cũng tung bay tới. Linh lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Ngươi đang sợ cái gì? Midner dừng một chút, chi tiết nói ra, sợ hãi ngươi biến thành giống như Ganon đồng dạng quái vật. Linh lại nhìn về phía một bên cảnh, giác thậm chí là địch ý Light Spirit Farron. Farron nói ra, ta thà rằng dâng ra sinh mệnh, giúp ngươi chữa trị Master Sword, cũng không nguyện ngươi biến thành bộ dáng này. Farron địa thần tình đặc biệt thất vọng, hắn thô ngắn ngón tay chỉ vào trên bầu trời giấy rụa thiêu đốt gian. Hylia nữ thần sứ giả, biến thành hiện tại bộ dáng này, loại tổn thất này lại chỉ là một cái gian có khả năng bù đắp. Ngươi đây là từ bỏ nhận thế giới an nguy trách nhiệm. Chỉ thấy trên bầu trời thiêu đốt gian, bỗng nhiên một cái bay mất, bầu trời vang dội đối với Linh chớ chú. Ngươi nhìn, dù cho ngươi biến thành càng thêm hung hãn, ngươi cũng vô pháp tiêu diệt gian. Hỏa diễm là không thể dập tắt hỏa diễm. Ngươi nhìn một cái ngươi làm cái gì chuyện sai? Navi nhẹ giọng đối với có chút phẫn nộ Farron nói. Ngươi không thể trách cứ Linh. Hắn, Midner cũng quên mất đối với Linh khủng bố, tức giận bất bình kêu lên. Vậy ngươi gọi Linh làm sao bây giờ sao? Linh mới không có làm sai. Lực lượng biến thành hắc ám làm sao rồi? Ta còn là Twilight Realm công chúa đâu. Ta màu da cũng là giống như người xấu đồng dạng màu xanh. Ngươi, Farron trầm giọng nói. Ta không thể tiếp nhận. Hàm lực lượng đi hướng lạc lối người. Ta gặp qua 10 triệu cái. Loại này sa đoạ tiết mục ta gặp đủ nhiều. Ta muốn thu về ta ban cho ngươi Farron ý chí. Ngươi không thể ô chọc lực lượng của ta. Linh giật mình. Chỉ thấy trên người trôi nổi vờn quanh Farron ý chí, một lần nữa hóa thành điểm sáng, bay vào đến Farron trong thân thể. Ngươi, Linh ánh mắt đỏ thẫm biến thành dữ tợn. Farron thế mà tại như thế khẩn yếu trước mắt cho hắn ngột ngạt. Coi như hắn chuẩn bị cưỡng ép đoạt lại Farron ý chí lúc, trong cơ thể thuộc tính nghịch chuyển lực lượng, trong nháy mắt mất khống chế. Linh mắt tối sầm lại. Tại Midner cùng Navi tiếng kinh hô té xỉu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.